ý chí lực của hắn tăng thêm một cấp, nhắc nhở, bởi hấp thu huyết khí tinh khiết, khí tức của hắn gây ra 10 lần linh hồn tổn thương đối với dị vật loại, kẻ địch, khí tức ngoại phóng của hắn đối với kẻ địch này càng hiệu quả, không chỉ yếu hóa chúng mà còn có thêm một năng lực mới, tạo ra lượng lớn linh hồn tổn thương đối với dị vật loại, kẻ địch. Dị vật loại, kẻ địch chủ yếu là những sinh vật tà ác, năng lượng thuộc hồn phách, hoặc là những quái vật hiếm thấy trong luân hồi nhạc viên. Một số diễn sinh thế giới có tồn tại quái vật kiểu này, nhưng số lượng rất ít. Chính vì thế, khế ước giả thường gặp khó khăn trong việc đối phó với những kẻ địch như vậy, vì chúng quá hiếm hoi, không đáng để tạo ra các năng lực chuyên biệt chỉ để đối phó. Tuy nhiên, hiệu quả của khí tức ngoại phóng mới xuất hiện, giống như một lớp bảo vệ, giúp hắn có thể đối phó với tà úy khi gặp phải. Dù sao, cho đến nay, hắn vẫn chưa từng gặp phải hồn phách hay quái vật, mà chỉ thường gặp vong linh. Thời gian trôi qua chậm rãi, Tô Hiểu hiện còn dư 145 vạn điểm nhạc viên tệ. Ban đầu, hắn cho rằng việc cường hóa khí tức, ngoại phóng năng lực sẽ tiêu tốn rất nhiều nhạc viên tệ, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nhạc viên tệ vẫn còn đầy đủ. Bên cạnh đó, hắn cũng còn 10 viên linh hồn kết tinh chung. Điều này khiến Tô Hiểu có chút đau đầu. Hiện tại, hắn không cần quá nhiều linh hồn kết tinh chung, nhưng cũng không thể thiếu vật này. Về phần linh hồn kết tinh đại, hắn đúng là có không ít, nhưng vấn đề ở chỗ, hai loại linh hồn kết tinh đại và linh hồn kết tinh chung khác nhau về độ tinh khiết, chứ không phải thể tích. Vì vậy, linh hồn kết tinh đại không thể phân giải thành linh hồn kết tinh chung, linh hồn kết tinh tiểu và linh hồn kết tinh chung có chất lượng tương đồng, chỉ khác về thể tích, cho nên linh hồn kết tinh chung có thể phân giải thành linh hồn kết tinh tiểu. Linh hồn kết tinh đại là một loại khác với độ tinh khiết, tức là khi linh hồn kết tinh đại bị nghiền nát, nó trở thành linh hồn kết tinh đại mảnh vỡ và không thể chuyển hóa thành linh hồn kết tinh chung. Đối với luân hồi nhạc viên, hư không và nguyên sinh thế giới, linh hồn kết tinh đại là cơ sở, còn linh hồn kết tinh tiểu và linh hồn kết tinh chung thuộc về đặc sản của luân hồi nhạc viên. Sau khi pha loãng nồng độ, chúng được sử dụng cho khế ước giả đề dài. Linh hồn kết tinh tiểu và linh hồn kết tinh đại hoàn chỉnh không thể được mua qua hệ thống. Nguyên nhân chính là như vậy, linh hồn kết tinh đại và linh hồn kết tinh chung không thể trao đổi qua lại với nhau. Linh hồn kết tinh đại có giá trị cao hơn nhiều so với loại linh hồn kết tinh chung. Sản lượng của linh hồn kết tinh đại là ít hơn rất nhiều, điều kiện để tạo ra nó cũng khắt khe hơn. Nếu giả sử năng lượng trong linh hồn kết tinh chung là một điểm, thì linh hồn kết tinh đại chỉ ít cũng phải đạt 120 điểm trở lên. Tuy nhiên, không thể coi giá trị của linh hồn kết tinh đại là 120 lần so với linh hồn kết tinh chung, bởi vì chúng không thể trao đổi hay phân giải với nhau. Trong luân hồi nhạc viên, các khế ước giả cấp thấp muốn có được linh hồn kết tinh đại là điều khá hiếm hoi. Nhu cầu thị trường và giá cả sẽ bị quyết định bởi các khế ước giả cấp cao. Với các khế ước giả cấp 1 đến cấp 3, linh hồn kết tinh đại đúng là một vật quý hiếm mà họ có thể ngưỡng mộ, nhưng lại không thể sử dụng. Vì vậy, không có nhu cầu, điều này khiến giá trị của nó giảm xuống. Họ có thể bán nó ra lấy nhạc viên tệ, nhưng nếu muốn đổi nó thành linh hồn kết tinh chung hoặc linh hồn kết tinh tiểu, thì phải xem vận may, và không ai dám làm loại giao dịch này vì dễ dẫn đến phá sản. Thực sự cần linh hồn kết tinh đại là các khế ước giả cấp 4 trở lên. Đối với những người này, linh hồn kết tinh tiểu có thể có giá 1 vạn nhạc viên tệ, trong khi linh hồn kết tinh đại có giá trị ít nhất là 12 triệu nhạc viên tệ. Hai nhóm người này hoàn toàn khác biệt, và vì chúng không thể chuyển hóa cho nhau, giá trị tự nhiên cũng không giống nhau. Không có thương hội nào dám chuyên môn giao dịch linh hồn kết tinh ở mức bình đại. Đương nhiên, thế sự không có gì là tuyệt đối. Những thương nhân hồng phong kia lại làm quá mức, cuối cùng đã chuyển sang một con đường khác. Sau khi bồi thường hơn 5 triệu nhạc viên tệ trong 2 giờ, bình đại liền đóng cửa. linh hồn kiếp tinh, đại, có giá tham khảo dao động từ 30 đến 400 nghìn nhà phiên tệ. Tuy nhiên, nó thực sự không thể lưu thông trong các khí ước giả cấp 1 đến cấp 3, mà giao dịch của nó có phạm vi giá cả rất rộng. Nếu như có một khí ước giả cao cấp nào cần linh hồn kết tinh, đại, để tăng cường năng lực, thì dù bán với giá 1.300.000 nhạc viên tệ, đối phương cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nếu dùng 4 viên linh hồn kết tinh, trung, để đổi một viên linh hồn kết tinh, đại, thì đáp lại chỉ có một câu duy nhất, cút đi. Đôi khi, ngay cả với giá đồng đều, cũng không có nghĩa là có thể trao đổi được, vì giá trị thực tế của linh hồn kết tinh thay đổi quá lớn. Linh hồn kết tinh là tài nguyên tiêu hao, nó giống như một loại tiền tệ cứng, nhưng không giống như tiền cơ sở có giá trị cố định. Ngược lại, nhạc viên tệ có sức mua ổn định đến mức kiên định, linh hồn kết tinh tiểu và linh hồn kết tinh trung. Có chất lượng tương đồng, nhưng lại khác nhau về trọng lượng. Linh hồn kết tinh, trung và linh hồn kết tinh, đại, có trọng lượng tương đồng, nhưng lại khác nhau về chất lượng. Linh hồn kết tinh, đại, và linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, có chất lượng tương đồng, nhưng khác biệt về trọng lượng. Linh hồn kết tinh, tiểu, đựng hồn năng từ 1,2 đến 1,3. Linh hồn kết tinh, trung, đựng hồn năng từ 11 đến 12. Linh hồn kết tinh, đại, đựng hồn năng từ 1.200 đến 1.300, nội bộ hồn năng có độ tinh khiết cực cao, yêu cầu thân thể và linh hồn phải có tố chất mạnh mẽ mới có thể chịu đựng. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đựng hồn năng từ 12.500 đến 13.000, nội bộ hồn năng có độ tinh khiết cực cao, yêu cầu thân thể và linh hồn phải có tố chất mạnh mẽ mới có thể chịu đựng. Linh hồn kết tinh, tiểu, giá tham khảo khoảng 1 vạn điểm nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, trung, giá tham khảo khoảng 100.000 điểm nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, đại, giá tham khảo từ 30 vạn đến 400.000 điểm nhạc viên tệ, giá cả dao động khá lớn, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, giá tham khảo từ 4 triệu đến 6 triệu điểm nhạc viên tệ. Sau khi pháp lực của Tô Hiểu được khôi phục đến khoảng 1.000 điểm, hắn bắt đầu chế tạo viên Apollo đầu tiên. Tô Hiểu ở trong luân hồi nhạc viên, khi chỉ còn lại 2 giờ 1 phút, hắn đã thành công chế tạo ra 10 viên Apollo. 10 viên Apollo được đặt ngay ngắn trên đài thí nghiệm, trông giống như những quả táo to nhỏ khác nhau, có vẻ mềm mại như vật liệu keo. Tuy nhiên, vật này lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Mỗi viên Apollo có bán kính nổ tung, có thể chồng lắp lên nhau, tạo ra phạm vi sát thương rộng tới 20 km, đủ sức hủy diệt cả một thành phố, biến nó thành tro bụi. Sau khi thu hồi các viên Apollo, Tô Hiểu nhìn vào số điểm còn lại của mình. 458.200 nhạc viên tệ, vật tư đã được bổ sung đầy đủ. Hắn không còn gì có thể nâng cao thêm được nữa. Ánh mắt hắn chuyển sang bố bố Uông, hỏi, bố bố, ngươi còn thừa 450.000 nhạc viên tệ, có cần bổ sung thêm điện tương không? Gầu, bố bố Uông, bị câu hỏi của Tô Hiểu làm giật mình, cảm giác như bị sốc khi Tô Hiểu nhắc đến điện tương. Hắn liền nghĩ đến việc mua những thiết bị đắt đỏ, đến mức bố bố nghi ngờ mình nghe nhầm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, mang theo trang bị điện âm điện tương siêu dẫn, quả thực là vô cùng hữu ích. Nếu không có nó, khả năng Tô Hiểu đã không thể sống sót trong thế giới Ravens. Thật trùng hợp, Tô Hiểu sắp bước vào Hắc Uyên, nơi mà táng qua, sát thủ vô cùng nguy hiểm, có quê hương tại đó. Vì vậy, bổ sung một ít trang bị là cần thiết. Tô Hiểu thử dò hỏi luân hồi nhạc viên, và rất nhanh nhận được kết quả. Việc bổ sung dung dịch điện tương yêu cầu một quyền hạn, không thấp. Ít nhất phải đạt level 45. May mắn thay, quyền hạn của hắn đã đủ, thậm chí còn có thể nhận một số chiết khấu. Sau khi tiêu hao đầy đủ 30 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu và bố bố Uông đều chăm chú nhìn một vật kim loại, giống như cây gậy. Trong vật này có chứa một loại dung dịch điện tương cáo, là loại thấp nhất trong các sản phẩm. Dung dịch điện tương này có thể duy trì mạng điện trong khoảng 5 phút. Bố bố, sau này ngươi cần phải giữ gìn quan hệ tốt với tộc người Tí Hon Bana. Gâu, bố bố Uông rất tán đồng ý kiến của Tô Hiểu. Dung dịch điện tương này thật sự quá đắt. Trước đây tộc người Tí Hon Bà Nà đã tặng cho bố bố một lượng dung dịch điện tương, ít nhất cũng trị giá 7 triệu nhạc viên tệ. Cân nhắc đến việc tộc người Tí Hon, Bà Nã kiểm soát kỹ thuật này, chi phí sản xuất hẳn không thể lớn đến mức đó. Nhạc viên tệ còn lại chỉ có 15 vạn, Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục chế tạo viễn cổ bí dược, bởi vì ở Hắc Nguyên này, hắn nhất định phải đảm bảo khôi phục phẩm đầy đủ. Tuy vậy, ít nhất hắn cũng phải giữ lại 5 vạn nhạc viên tệ để phòng tránh các tình huống bất ngờ. Vì pháp lực không đủ, Tô Hiểu không thể tham gia chiến đấu, hắn chỉ có thể ở trong phòng luyện tập đao thuật. Vào lúc còn 3 giờ đồng hồ nữa trước khi thế giới thực trở lại, bố bố Uông chạy vào phòng luyện đao, Hắc phòng thủ đã héo tàn rồi sao? Bố bố Uông hỏi, thực sự khiến Tô Hiểu không khỏi giật mình. Cây Hắc phòng thủ này, vốn nhà tâm huyết của hắn. Tô Hiểu vừa mới ra khỏi phòng luyện đao, liền nhìn thấy Benny đang đi xung quanh cây Hắc phòng thủ. Dáng vẻ có phần lo lắng. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, Benny có vẻ hơi giật mình, vội vàng chạy đến, dùng đầu dụi vào ống quần của Tô Hiểu. Nhìn thấy Benny vô sự, Tô Hiểu cơ bản đã đoán ra chuyện gì xảy ra. Hắn đi đến Hắc phong thụ, phát hiện cây trồng gần đó, trong một chậu hoa to nhỏ chừng 2 mét, đang dần khô héo. Những chiếc lá xanh biết nhanh chóng tách ra, ô mèo, Benny, khịt mũi, chỉ vì hắn vô tình hắt hơi về phía cây, mà nó đã héo rũ. Ai ngờ cây lại không vui, thế mà vẫn chết trước mắt hắn, thật là thành công rồi. Tô Hiểu đưa ngón tay vào chậu hoa, khẽ đâm xuống lớp đất bùn, cẩn thận cảm nhận rồi lấy ra một viên linh hồn kết tinh đại. Hắn dùng lực bóp nát viên linh hồn kết tinh đại thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh linh hồn kết tinh vụn vặt được hắn đâm vào trong đất, từng chút một, từng cây rễ cây nhỏ lại chui ra từ trong đất, bao lấy những mảnh linh hồn kết tinh ấy. Cà cà cà, Hắc phong thụ héo tàn càng nhanh hơn, cây nhỏ gần một mét từ giữa thân bắt đầu nứt ra. Ánh sáng xanh biếc lấp lánh từ trong vết nứt chiếu ra. Hạc phòng ngừng thụ không phải héo tàn, mà là chuyển từ giai đoạn cây non sang giai đoạn trưởng thành. Trong giai đoạn cây non, vỏ cây hắc phòng thụ dùng để bảo vệ nó khỏi môi trường khắc nghiệt. Nhưng khi cây đã trưởng thành, nó có thể sinh ra những cành mới. Đến giai đoạn này, hạc phòng thụ không chỉ hấp thu năng lượng, mà còn bắt đầu hấp thu sức mạnh của quy tắc trưởng thành. Chính vì thế, hắc phòng thụ mới có thể hỗ trợ cho đào thuật. Chưa đầy 5 phút, lớp vỏ cây khô héo trên hắc phong thụ hoàn toàn bong ra, để lộ thân cây chọc lóc, cao khoảng 1m2. Benny nhìn thấy một đoạn hắc phong thụ cao vút, liền nhảy vọt lên, bám vào đèn treo trên trần. Cảnh tượng này rõ ràng là tự bế, cái đuôi của nó dao động nhẹ, như thể đang kháng nghị một cách im lặng. Bản mèo không thể chịu được sự oan ức này. Tô Hiểu thu hồi hắc phong thụ, cẩn thận bóc bỏ lá và vỏ cây, tổng cộng có 36 mảnh lá cây và 5 khối vỏ cây lớn. Trong số đó, 16 mảnh lá và 2 khối vỏ được hắn giao cho bố bố Uông, bảo nó dùng những thứ này để tạo mối quan hệ với tộc người Tí Hon Ba Na. Còn lại 20 mảnh lá và 3 khối vỏ cây, vật này có giá trị cực kỳ cao trong hư không, chỉ là lúc thu thập có chút nguy hiểm. Hắc phong thụ đã bước vào kỳ trưởng thành. Đây rõ ràng là một tin tốt, bởi vì không mất nhiều thời gian nữa, Tô Hiểu sẽ có thể tu luyện tại khu vực xung quanh cây này, từ đó tăng cường khả năng ngộ đạo đối với đao thuật. Khi hắc phong thụ trở nên mạnh mẽ hơn, hắn thậm chí có thể thu nhận toàn bộ đoàn đội vào trong không gian dự trữ. Sau khi chế tạo thêm một vài bình viễn cổ bí dược, luân hồi nhạc viên bỗng nhiên thông báo, liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên đã dừng lại thời gian đến cực hạn, sắp bước vào thế giới hiện thực. Xin lưu ý các quy định của luân hồi nhạc viên. Truyền tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực, trong tiệm trang sức ở tầng 2. Ầm một tiếng, A Mỗ va đầu vào sàn nhà. Tô Hiểu và bố bố Uông đã quá quen với loại truyền tống này. Vừa mới đến thế giới hiện thực, Tô Hiểu liền nhảy lên, lao về phía tủ gỗ trước mặt. Hắn vung tay vỗ một cái, tạo ra một đoạn lõm trong tủ. Sau đó từ đó, một cây trường đao bật ra từ mặt bên của tủ gỗ. Tô Hiểu rút ra từ trong tủ gỗ bên cạnh đường hồng, một tay còn lại dò vào khe tủ gỗ, lấy ra 5 quả lựu đạn. Hắn đưa tay ném cho Á Mỗ, đồng thời ra hiệu cho bố bố Uông. Bố bố Uông lập tức hiểu ý, nhanh chóng hòa nhập vào hoàn cảnh, bước vội xuống lầu. Tôi hiểu phản ứng như vậy là vì trên vách tường màu đỏ, đèn cảnh báo đã sáng lên mười mấy viên. Qua việc quan sát các đèn cảnh báo này, tôi hiểu phán đoán có người đã kích hoạt hệ thống cảnh giới của tiệm trang sức phía đông, và những người này không phải hạng tầm thường. Đèn cảnh báo màu lục cho thấy có người đã kích hoạt cạm bẫy, còn đèn màu đỏ báo hiệu rằng cạm bẫy chưa được kích hoạt hoặc đã bị vô hiệu hóa. Lúc này, trong con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm trang sức, một nữ nhân mặc tây trang màu đen, đeo kính mắt đen, sắc mặt có chút khó coi, đang cầm một quả địa lôi trong tay. Đây chính là Ngụy Đông, đã nói không có mầm họa sao. Nữ nhân đó liền ném quả địa lôi về phía sau. Một người đàn ông mặc ẩu phục, từ trang phục của họ có thể nhận ra họ chính là những kẻ chuyên quét dọn đường phố. Cách ăn mặc này gần như đã chỉ rõ thân phận của bọn họ. Đâu, lần này dù sao chúng ta cũng có việc cầu người, làm như vậy chẳng phải không tốt sao? Một người đàn ông trong bộ Âu phục lên tiếng, mặt hắn vặn vẹo không tự nhiên, bởi vì hắn nhớ lại biểu cảm của thủ trưởng khi bị đâm lôi cách đây nửa giờ, nhưng hắn không thể cười. Lúc đầu, Âu phục nữ tưởng mình đang đạp phải viên phản trọng lực lôi, loại này trong luân hồi nhạc viên rất thông dụng, là địa lôi, nàng đương nhiên biết vật này uy lực mạnh mẽ đến đâu, vì vậy không dám có một cử động nhỏ nào. Sau khi bộ hạ của nàng cố gắng, viên lôi này phát ra tiếng sấm vàng rội, càng làm nàng không thể lên tiếng. Điều làm nàng kinh hoàng là, dù viên lôi đó tạo ra tiếng nổ lớn như vậy, nhưng uy lực chỉ giống như pháo, không thể gây ra tổn thương nghiêm trọng, khiến nàng ném đi một cách không nhỏ. Vì vậy, các ngươi tìm ta có việc gì? Tôi hiểu ngồi xổm trên mái nhà, một tay kéo đường hồng, huyết khí xung quanh hắn phiêu giật khi nhận ra khí tức của Tô Hiểu. Một đám người quét đường thành đều cảm nhận được, tóc gáy của họ dựng đứng lên. Tại tiệm trang sức ở tầng 1, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế salon, tay cầm máy tính bảng, đang mải mê với trò chơi. Tôi tiên sinh, đối với lần quấy rối này, bản thân cảm thấy vô cùng áy náy. Một nữ nhân mặc Âu phục, đeo kính mắt, mang dáng vẻ khí chất của một nữ nhân văn phòng, oi, ngồi đối diện với Tô Hiểu. Trong tay nàng cầm một chiếc hộp lễ không lớn, bỉ nhân tên là Khổng Tiêm, đều là khế ước giả. Tô tiên sinh có thể gọi ta là Khổng Tước. Khổng Tước đặt hộp lễ lên trên kỳ trà. Bên cạnh đó, bố bố Uông mở ra hộp. Bên trong là một tấm thẻ dự trữ 30 vạn nhạc phiên tệ. Đây là lễ ra mắt, không có ý thiếu tôn kính. Nghe được lời của Khổng Tước, Tô Hiểu hơi ngừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn không hiểu vì sao lại có người vô duyên vô cớ đưa tặng 30 vạn nhạc phiên tệ. Hắn không nghĩ rằng mình lại gặp phải chuyện tốt như vậy. Ta và ngươi chẳng có giao tình gì. Lên trước ngươi đã được ân tình rồi, giết hai người kia chẳng phải đã đủ sao? Khổng Tước nhìn hắn, nét mặt có chút khẽ thay đổi. Tôi tiên sinh hiểu lầm rồi. Thật ra, ta chỉ đơn thuần đến bái phòng. Tôi tiên sinh và ta có quen biết với Ngụy Đông. Tuy nhiên, Ngụy Đông khu vực quản hạt cũng không phải là của ta. Đây là khu vực của ta. Ý của Khổng Tước rất rõ ràng. Nàng và Ngụy Đông là đồng cấp. Tôi hiểu, vẫn tiếp tục trò chơi. Không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện. Khổng Tước có chút im lặng. Trước đó, ta đã nói với ngươi, còn người của ta là vậy. Dù có thu được chút lợi ích, cũng sẽ không giúp ngươi làm việc. Tôi hiểu vẫn không để ý đến chiếc thẻ 30 vạn nhạc viên tệ đó. Hắn không mấy để tâm đến những vật phẩm chất trung đẳng, những trang bị phẩm chất vàng trung bình, mà có thể bán được 30 vạn nhạc viên tệ. Với hắn, số nhạc viên tệ ấy chỉ đem lại phiền phức không đáng. Nghe nói Tô tiên sinh và Stan có thủ cũ, hơn nữa còn giết đối phương ngay tại gần đây, không biết chuyện này. Khổng Tước còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã ngồi xổm trước mặt nàng trên chiếc kỳ trà, khiến cho gò má nhỏ nhắn của nàng không khỏi co giật một hồi. Thực sự là quá nhanh, nên đến mức nàng không có thời gian để phản ứng. Tin tức của các ngươi đúng là linh thông. Nói thẳng đi, đến tìm ta có chuyện gì? Tô Hiểu lên tiếng, ánh mắt sắc bén. Khổng Tước hít một hơi, nói tiếp, nếu vậy, ta sẽ không khách sáo. Tôi tiên sinh, ngươi đã giết Stan rồi. Hiện giờ tình hình trong huyết môn có thể ngươi cũng không biết. Hiện tại huyết môn đã phân liệt thành 6 nhóm. Bọn họ trong luân hồi nhà phiên thế nào? Chúng ta người quét đường không quản, nhưng vì mâu thuẫn lợi ích, họ đã bắt đầu nội đấu. Cái khó là, những nhóm mạo hiểm lớn này, nắm giữ tình báo còn vượt xa, những khế ước giả bình thường, bọn họ đang tranh đấu trong thế giới thực. Tổng số người tham gia chiến đấu không quá 10 người, vì vậy, các khế ước giả cấp 5 không can thiệp. Vì dù sao, bọn họ cũng có nhiều lợi ích cút mắc với huyết môn. Nghe xong lời khổng tước, Tô Hiểu nở một nụ cười khẽ. Huyết môn quả nhiên đã đổ, Stan như vậy, cuối cùng cũng bị vùi dập, hóa thành đống thối cá nát tôm, mời ngươi trở về đi. Chuyện này ta không có hứng thú, khổng tước vội vàng nói. Tô tiên sinh, ngươi suy nghĩ thêm chút nữa. Chúng ta, Tô Hiểu ngắt lời nàng, ra hiệu cho bố bố Uông, bố bố, tiễn khách, gâu, 800.000, 8 triệu cũng không có hứng thú. Tô Hiểu lạnh nhạt đáp, con người ta, đối với giết chóc rất bài xích, khổng tước sừng sót một chút, rồi lại quay người hướng tiệm trang sức mà đi, lúc cần đi. Trong miệng còn lầm bầm, liền loại huyết khí đó, coi như là đồ của một quốc gia, cũng tin tưởng, Nairo, có chút bản lĩnh mà. Tôi hiểu tâm tình dường như rất tốt, vì huyết môn cuối cùng cũng phân liệt. Điều này là hắn mong đợi nhất. Ban đầu, huyết môn chính là một tổ chức vì lợi ích chung. Nhưng giờ đây, khi tổ chức này tan rã, liệu sẽ còn ai tìm đến Tô Hiểu để gây phiền phức nữa không? Khi huyết môn thắng lợi, thì tất cả đều nhắm vào Tô Hiểu. Nhưng bây giờ, với sự phân liệt của huyết môn, những kẻ trốn tránh Tô Hiểu không đến vội. Điều này, thực ra cũng chính là lý do khổng tước tìm đến Tô Hiểu. Nếu như nói những kẻ liều mạng, trong huyết môn sợ ai đó, thì đó chính là Tô Hiểu. Bởi vì trong thế giới hiện thực của hắn, cuộc sống an nhàn và hòa bình, người quét đường cũng không tới. Còn với những người như Tô Hiểu, ta không xâm phạm ngươi, ngươi cũng đừng xâm phạm ta, là một khế ước mà hiếm có. Chính vì thế, họ cũng sẽ không dễ dàng đến trêu chọc hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi truyền tống cảm thối lui, Tô Hiểu đã ở trong gian phòng chuyên môn. Liệp sát giả sẽ tiến vào sau một giờ nữa, để diễn sinh thế giới. Nhắc nhở, do liệp sát giả bốn loại, thuộc tính chủ thực đã đạt đến 99 điểm, lần này diễn sinh thế giới sẽ có mức độ giảm đi đáng kể. Liệp sát giả đã sử dụng Hắc Uyên thư mời, kiểm tra bên trong. Kiểm tra hoàn tất, Hắc Uyên thư mời này thuộc tính ám, Hắc Uyên, lối vào tương ứng. Ác ma tộc, tọa độ định vị bên trong, định vị hoàn tất. Liệp sát giả lần đầu tiến vào Hắc Uyên, xin xem dưới đây điều lệ. Hắc Uyên là một môi trường hoàn toàn tự do. Liệp sát giả có thể gặp phải những kẻ thù mạnh mẽ, khó có khả năng chống lại. Lần này, địa điểm tiến vào là tầng nông nhất của Hắc Uyên. Hắc Uyên có môi trường cực kỳ khắc nghiệt, với nhiều loại khí hậu đặc biệt, sát phong, sương mù, áp lực nặng nề và các loại khu vực khác. Địa điểm tiến vào lần này là tầng nông của Hắc Uyên. Liệp sát giả cần đến lối vào của Hắc Uyên trước. Lối vào Hắc Uyên có tổng cộng 17 nơi, trong đó 16 nơi yêu cầu liệp sát giả phải đóng phí cho thế lực địa phương. Riêng lối vào Nguyên Thủy không cần đóng phí, nhưng sẽ trực tiếp rơi vào tầng sâu nhất của Hắc Uyên. Hắc Uyên có nhiều tầng không gian đứt gãy. Ngoài việc có được quyền hạn tương ứng, liệp sát giả không thể sử dụng không gian chứa đựng. Xin liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi có được quyền hạn tương ứng, liệp sát giả có thể, trong một khoảng thời gian, ngắn mở ra không gian chứa đựng, các chủng tộc, cư dân, và sinh vật có trí khôn. Trong Hắc Uyên có ngôn ngữ đặc biệt, nếu cần nắm vững tiếng Hắc Uyên, liệp sát giả cần chuẩn bị ít nhất 30.000 nhạc phiên tệ. Nếu cần hiểu hết các ngôn ngữ trong hư không, cần tiêu tốn 4,8 triệu nhạc phiên tệ. Khi liệp sát giả tiến vào hư không hoặc Hắc Uyên, luân hồi nhạc viên sẽ che đậy khí tức và bước sóng đặc thù của họ, bảo đảm rằng những thế lực thổ dân ở giai đoạn ban đầu không thể phát hiện và tấn công liệp sát giả. Quyền hạn này là miễn phí, và tất cả các khế ước giả, liệp sát giả tiến vào hư không hoặc Hắc Uyên đều có thể hưởng thụ quyền hạn này. Sau khi nhận được quyền hạn, liệp sát giả có thể bị theo dõi, nhưng sẽ không bị phát hiện bởi khu vực bên ngoài Hắc Uyên, bởi khí tức hay gợn sóng của họ sẽ bị che đậy. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu có phần hiểu rõ về Hắc Uyên. Trước tiên, Hắc Uyên là một hoàn cảnh tự do tuyệt đối, nhưng chính vì sự tự do quá mức này mà hắn có thể gặp phải kẻ địch bất cứ lúc nào. Thứ hai, hắn không bị trực tiếp truyền tống vào Hắc Uyên, mà phải tới cổng vào trước. Một điểm quan trọng nữa là trong Hắc Uyên, không thể mở ra không gian chứa đựng. Nếu mở thì sẽ rơi vào trạng thái phong ấn. Quan trọng nhất là, khi Tô Hiểu tiến vào Hắc Uyên, Luân Hồi, Nhạc Viên sẽ giúp hắn che đậy khí tức, ngăn không cho kẻ địch bên ngoài Hắc Uyên cảm nhận được. Tuy nhiên, nếu Tô Hiểu sau khi vào Hắc Uyên mà trêu chọc kẻ địch, điều này sẽ không nằm trong quyền hạn bảo vệ. Kẻ địch vẫn có thể dựa vào hơi thở của hắn để truy sát hắn. Việc Luân Hồi Nhạc Viên che đậy chỉ là để ngăn cản kẻ địch bên ngoài Hắc Uyên, tránh cho Tô Hiểu bị truy đuổi và khảo hạch từ kẻ địch ở ngoài. Từ ý nghĩa, chữ nghĩa mà nói, điều này không phải là đặc quyền, mà là quyền hạn cơ bản của tất cả khí ước giả. Nhưng chính quyền hạn này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn là diệt pháp giả. Nếu không phải lên cấp, thì cấp 5 nhất định phải tiến vào Hắc Uyên. Trước khi lên cấp, hắn sẽ cố gắng hạn chế tiếp xúc với hư không. Một khi tiến vào Hắc Uyên, hắn sẽ không thể sử dụng không gian chứa đựng nữa. Hơn nữa, Tô Hiểu không thể xác định rằng, sau khi truyền tống, hắn sẽ gặp bố bố Uông, A Mỗ, Benny ở cùng một địa điểm. Vì vậy, hắn đã chia 24 bình khôi phục dược tê thành 4 phần, mỗi phần bao gồm 6 bình dành cho người, go, cho, mèo. Benny lúc đầu không muốn lãng phí tài nguyên quý giá này. Nó tự tin vào năng lực tự vệ của mình, nhưng Tô Hiểu không đồng ý. Vì Hắc Uyên vô cùng nguy hiểm, hắn cũng có thể sẽ chết, huống chi là Benny. Khi truyền tống cảm giác kéo đến, lần này có lẽ do khoảng cách quá xa, Tô Hiểu bị một cú đòn nghiêm trọng đánh ngất đi. Trong cơn mê mờ, Tô Hiểu cảm giác có một vật gì đó bò lên đầu hắn. Hắn đột nhiên ngồi dậy, một tay nắm lấy vật đó, cảm nhận được một cảm giác nóng bỏng từ trên tay truyền đến. Bột một tiếng, Tô Hiểu ném một sinh vật có cẳng tay dài ngắn xuống đất. Sinh vật này toàn thân lồi lõm, trên lưng tràn đầy hoa văn dung nham. Tích Dịch lắc đầu, sau khi thử vươn miệng đầy răng nanh với Tô Hiểu, nó liền hóa thành một đạo tàn ảnh chạy xa. Phải biết rằng, Tô Hiểu vừa rồi đã dùng toàn lực. Vậy mà sinh vật này chỉ bị té và có chút mơ màng mà thôi. Trảm Long Thiểm, đây, ám sát đều có mặt, còn Tịch Diệt công tước do thể tích lớn nên A Mỗ phải cộng theo. Tô Hiểu kiểm tra lại bọc đồ phía sau, trong đó có 10 viên linh hồn kết tinh, loại đại, 6 bình viễn cổ bí dược, 20 mảnh lá hắc phong và 3 khối vỏ cây hắc phong thụ, một sinh linh hoa, một thỏi vàng vận mệnh, ám sát vệ xe trong xe test ám sát, dưới đáy là 10 viên Apollo. Ngoài ra còn một ít đồ vật lạc phạt khác, đồ vật không ít, nhưng thể tích không lớn, vì vậy, hắn cho hết vào trong không gian dự trữ, tiện mang theo. Một mùi lưu huỳnh nồng nặc sọc vào mũi Tô Hiểu. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa, nơi có một cảnh tượng khiến hắn phải giật mình. Cách 1 km, một công trình cao vút hiện ra trước mắt. Dường như chỉ có trong hư, không mới có thể nhìn thấy được một tòa kiến trúc khổng lồ. Hình đầu sơn dương đứng sừng sững, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Trong Hắc Uyên, hắn mơ hồ thấy những đốm lửa đỏ rực, 8 sợi xích sắt, mỗi sợi dài gần 1 mét, quấn vào 2 chiếc sừng của đầu sơn dương, một đầu xích còn lại kéo dài tới chân trời, tựa như muốn cuốn lấy toàn bộ thế giới này vào đầu con sơn dương. Nơi này được gọi là Phạm Lạc Chi Thành. Tô Hiểu hiện đang đứng ở vị trí trong hư không, không phải một thế giới nhỏ đó, mà là một nơi gọi là Phá Nát Đại Lục. Ngọn núi hình đầu dê ấy chính là Phạm Lạc Chi Thành, nhưng nó không phải là lối vào Hắc Uyên. Phía sau công trình ấy mới chính là một trong những lối vào Hắc Uyên, nơi đó được gọi là Ma Milimet Ormod Yếu Tắc. Địa phương này có trọng binh của ác ma tộc chấn giữ, và cũng là một viên cây dụng tiền của ác ma tộc. Tô Hiểu ánh mắt vẫn quét xung quanh, nhưng bố bố Uông, A Mỗ và Benny đều không có ở gần. Trước mặt hắn, một ngọn núi lửa đang phun trào, khói đen dày đặc bốc lên tận trời, cuồn cuộn bay trong không gian. Đám khói này có màu làm đèn, trong đó còn lấp lóe những đốm lửa. Cùng với khói đặc bay lên cao, không khí xung quanh càng lúc càng nặng mùi lưu huỳnh. Những ống khói khổng lồ, đường kính hàng mét, đứng rải rác xung quanh Phạm Lạc Chi Thành, ít nhất cũng có gần 100 cái. Với quy mô khí thải khổng lồ như vậy, môi trường xung quanh chắc chắn đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng thực tế lại không phải như thế. Dù không khí có mùi lưu huỳnh, nhưng hàm lượng oxy vẫn không thấp, hơn nữa còn có một mùi hương nhàn nhạt, trong trẻo, như thể là một loại thực vật nào đó bị đốt cháy. Sinh ra mùi vị đặc biệt, ác ma tộc không phải là loại người trắng trợn xả khí thải, hủy hoại đại lục nguyên thủy, không có trọng lực, không có điều kiện sống phù hợp với bọn họ ở đây. Chính vì vậy, bọn họ đã thử nghiệm cải tạo không khí tại nơi này, điều chỉnh trọng lực, lực hấp dẫn, thậm chí tạo ra một hệ sinh thái đặc biệt để duy trì sự cân bằng. Sau bao nhiêu năm khổ công, ác ma tộc rốt cuộc đã thành công. Họ đã tạo ra một tầng khí quyển quanh phá nát đại lục, trong đó mọi tài nguyên nước đều tuần hoàn, tạo nên một môi trường sống tương đối ổn định. Tô Hiểu nhớ lại việc hắn từng nhìn thấy con dị tích. Đó chính là thành quả mà ác ma tộc đã đạt được sau nhiều năm nỗ lực, nơi đây giờ đã hình thành một hệ sinh thái cân bằng. Ác ma tộc trong ấn tượng của mọi người rất khác biệt. Bọn họ không phải là những kẻ mỗi ngày mê hoặc người khác ký kết khế ước, cũng không có ý định xâm lấn thế giới loài người. Trước hết, không cần phải nói đến việc trong hư không, nhân tộc và các chủng tộc khác cũng không phải là đối thủ dễ dàng để chọc phá. Ác ma tộc cũng không cần phải làm như vậy, bởi bọn họ vốn rất giàu có. Trong hư không sở hữu rất nhiều tài sản, thực tế là ác ma tộc rất ít khi chủ động tiếp cận các chủng tộc khác. Phần lớn các chiến sĩ, ác ma tộc đều mang chút ngạo khí, và họ chỉ sùng kính hai thứ, sức mạnh và sự kéo dài của chủng tộc. Phụ nữ ác ma tộc cũng không như tưởng tượng của nhiều người. Họ không phải là những kẻ luôn tìm cách mê hoặc loài người. Thực tế, phần lớn nam giới, ác ma tộc đều là chiến sĩ, cường tráng, và mang trong mình sức mạnh từ khi sinh ra. Thêm vào đó, với thẩm mỹ quan khác biệt, phụ nữ ác ma tộc đối với loài người không có nhiều hứng thú. Tô Hiểu có chút hiểu biết về ác ma tộc, dù sao thì đây cũng là quân đội của bạn, không thể không nói. Vận may của hắn cũng không tệ lắm, hắn sắp đến gần lối vào Hắc Uyên, nơi mà quân đội bạn đóng quân. Tuy nhiên, hiện tại Tô Hiểu vẫn chưa chuẩn bị gặp gỡ quá nhiều với quân đội này. Lý do rất đơn giản, hắn chưa đủ mạnh, huống chi bên trong ác ma tộc cũng không chắc chắn là bền vững như thép. Nếu có nội gián, thì hắn chẳng khác nào tự đưa mình vào thế nguy hiểm. Tô Hiểu thử liên lạc với bố bố Uông, A Mỗ và Benny, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Hắn tiếp tục thử sử dụng công cụ truyền tin bằng ngữ âm để liên lạc. Lúc thử với A Mỗ và Benny, không có gì bất thường, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tuy nhiên, khi liên lạc với bố bố Uông, hắn lại nghe được một loại ca khúc lạ mà chưa từng nghe qua. Hơn nữa, nó còn liên tục thay đổi tên. Tô Hiểu gõ gõ vào tai nghe, vô tuyến. Hiển nhiên, công cụ truyền tin này đã bị nhiễu sóng. Hắn chỉ nghe được một đám âm thanh lộn xộn, như thể tín hiệu phát ra có chứa các ký tự linh tinh. Những âm thanh hỗn độn truyền vào tai, khiến Tô Hiểu chẳng thể hiểu được một nốt nhạc nào. Đồ quái quỷ gì thế này? Tô Hiểu lầm bầm, tháo tai nghe ra. Ngay lúc đó, luân hồi, nhạc viên nhắc nhở vang lên. Liệp sát giả đã đến phá nát đại lục, nếu muốn vĩnh viễn nắm giữ ngôn ngữ thông dụng của ác ma tộc, sẽ tiêu tốn 6.000 điểm nhạc viên tệ. Lưu ý, lời này chỉ có tác dụng giao tiếp, không bao gồm các loại văn tự cổ đại hay chú ngữ. Nếu cần nắm giữ toàn bộ ngôn ngữ ác ma, cần tiêu tốn 670.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu không chút do dự thanh toán 6.000 điểm nhạc viên tệ. Ngôn ngữ là thứ vô cùng quan trọng, ít nhất hắn cũng phải có khả năng giao tiếp với ác ma tộc. Người đã vĩnh viễn nắm giữ ngôn ngữ thông dụng của ác ma tộc, Liệp sát giả cần dự trữ 30.000 điểm nhạc viên tệ. Sau khi tiến vào Hắc Uyên, có thể kích hoạt quyền hạn, sử dụng tiếng Hắc Uyên. Nhiệm vụ tiền trí đã được kích hoạt. Điều kiện đạt thành, thông qua ma milimet o mật yêu tắc, thành công tiến vào tầng nông Hắc Uyên. Lần hồi, nhạc viên, nhắc nhở bất ngờ, khiến Tô Hiểu không khỏi phải bước về phía xa. Nơi có một công trình lớn giống như đầu sơn dương, đó chính là Phạm Lạc Chi Thành. Chỉ có đi qua nơi đó, hắn mới có thể đến được ma milimet o mót yếu tắc, từ đó tiến vào Hắc Uyên. Dù có thế nào, hắn cũng không thể tránh khỏi việc gặp phải ác ma tộc. Mấy phút sau, Tô Hiểu đã đến gần Phạm Lạc Chi Thành, nơi đây tường thành cao vút. So với kiến trúc sơn dương đầu ở trung tâm thành, thì những tường thành phụ cận Phạm Lạc Chi Thành lại có vẻ nổi bật và thu hút hơn. Cùng cộp, tiếng áo giáp va chạm vang lên, Trước khi vào Phạm Lạc Chi Thành, tôi hiểu đã gặp phải một tiểu đội tuần tra của ác ma tộc, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những chiến binh nam tính của ác ma tộc. Làn da của bọn họ mang màu xanh đen, bên ngoài thân thể như có dòng nham thạch chảy qua, sừng cong, năm ngón tay với móng guốc giống dê, đôi mắt như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hỏa diễm. Người nhìn cái gì? Một binh sĩ ác ma tộc bị Tô Hiểu nhìn chăm chú, lên tiếng hỏi. Hắn cũng không ngừng quan sát Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Tên ác ma tộc này rõ ràng là người có tính cách nóng nảy. Khi thấy Tô Hiểu im lặng không đáp, hắn bước lớn về phía trước, định tiến lại gần. Tuy nhiên, đúng lúc này, một bàn tay to lớn nắm lấy bờ vai của hắn. Hay là ngươi mới đến đây? Khách nhân à, quên đi, Lô Thất, đừng gây sự, ngươi chưa ăn đủ roi à? Một giọng nói vang lên từ phía sau, dừng bước tên ác ma tộc lại. Người ngoại lai nhìn ta chẳng có gì lạ, nhưng ta lại luôn cảm thấy hắn muốn chém ta. Lô Thất, kẻ bị Tô Hiểu liếc nhìn, cũng là tên lão ca táo bạo, đang trừng mắt nhìn lại hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, khí nóng từ lỗ mũi phun ra, rõ ràng muốn đánh nhau với Tô Hiểu, hoặc là hắn sẽ hạ gục Tô Hiểu, hoặc là sẽ bị Tô Hiểu đánh đến nghi ngờ chính mình. Walpole, đại nhân hiện giờ đang ở Mamili, Met, Ormond, yếu tắc, Lô Thất, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Tên táo bạo do dự một lúc, cuối cùng hắn oán hận, trừng mắt nhìn Tô Hiểu một lần nữa, rồi tiếp tục đi tuần tra. Tô Hiểu cũng không muốn dây dưa quá lâu với tên ác ma này, vì vậy hắn trực tiếp tiến vào Phạm Lạc Chi Thành. Vừa tới cổng thành, Tô Hiểu liền nhìn thấy một cánh cổng kim loại rộng 30 mét, cao 50 mét. Cánh cổng này được treo cao, trên đó khắc những hoa văn đỏ rực, thỉnh thoảng dung nham từ trên cánh cửa nhỏ giọt xuống. Nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã từ từ tiêu tan trong không khí. Với một cánh cổng lớn như vậy, quy mô của Phạm Lạc Chi Thành cũng có thể tưởng tượng được. Nơi này sinh sống hơn 4 triệu ác ma tộc, tất cả đều là binh lính đóng quân, trong đó hơn phân nửa là gia quyến của các binh sĩ ác ma. Họ muốn bảo vệ mà Milimet Ormond yếu tắc cả đời. Nếu như gia quyến không ở gần, bọn họ sẽ sống trong cảnh cơ cực suốt đời. Đối với bất kỳ bộ tộc nào có trí tuệ, điều đó đều không phải là chuyện tốt. 127 vạn binh sĩ ác ma tộc, cùng gia quyến của họ, thương nhân và các ngành dịch vụ, tổng cộng lên đến 418 vạn ác ma tộc. Quy mô thành này gần như tương đương với một thành phố trong thế giới thực. Ban đầu, Phạm Lạc Chi Thành chưa từng tồn tại. Sau khi ác ma tộc các cao tầng phát hiện ra chu vi xung quanh, mà Milimet Ormond yếu tắc, nơi tụ tập, họ đơn giản xây dựng một thành thị ngay tại đây, nhằm đạt được sự tuần hoàn binh lực. Cửa thành Phạm Lạc Chi Thành, dù rất lớn, nhưng trước cổng lại có mười mấy đội ngũ canh gác. Nhìn vào quy mô, ít nhất cũng có vài ngàn người muốn vào thành. Tuy nhiên, những người này không phải toàn bộ là nhân loại, mà có đủ các chủng tộc khác nhau. Có những kẻ có dáng dấp giống như thân cây, có kẻ lại gần gũi với nhân loại, nhưng cũng có loài động vật đặc thù, thậm chí là các sinh vật nhuyễn thể. Ví dụ như trước mặt Tô Hiểu, có một sinh vật màu xám trắng, trông như một đống nước mũi khổng lồ, và đoàn sinh vật này đang ăn cắp một con cá sấu đầu, tài vật. Sinh vật nước mũi dường như có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào. Hắn chỉ thấy một xúc tu cực kỳ nhỏ từ cơ thể sinh vật này thò ra, bởi vì xúc tu quá nhỏ, gần như trong suốt. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa chính là xúc tu này lại có thể che đậy cảm giác. Cái động tác vươn xúc tu chỉ kéo dài vài giây rồi kết thúc. Ngày sau đó, trên cơ thể sinh vật nước mũi xuất hiện một con mắt. Nhìn Tô Hiểu một lúc, có lẽ nó cảm nhận được rằng Tô Hiểu không phải người dễ đối phó, vì thế nó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Các chủng tộc bắt đầu nối đuôi nhau vào thành, nhưng điều này không làm giảm bớt số lượng. Ngược lại, số lượng càng lúc càng đông, khiến Tô Hiểu không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hắc Uyên sao lại được hoan nghênh đến vậy? Thực tế, tầng nông của Hắc Uyên đúng là rất được hoan nghênh. Dù nơi đây nguy hiểm, nhưng đối với các chủng tộc mạnh, Hắc Uyên lại là một nơi đầy cơ hội. Các chủng tộc quá mạnh mẽ không thể ở lâu tại tầng nông này, nếu không sẽ bị đẩy sâu vào tầng sâu nhất, nơi gần như chắc chắn sẽ mất mạng. Tuy nhiên, Điều này không có nghĩa Hắc Uyên là một nơi chẳng lành. Nguy hiểm của nó chính là do tài nguyên phong phú bên trong. Vì vậy mà các cuồng thú chủng tộc chiếm giữ nơi đây, chiếm đất làm vua. Những cuồng thú này hầu như không có lý trí, có thể nói, ngoài đồng loại, mọi sinh vật khác đều là kẻ thù. Có loại còn tấn công ngay cả đồng loại của chúng, giống như những con dã thú hoang dã. Trước cửa thành, những chủng tộc hư không xếp hàng, có kẻ đến để hoàn thành thí luyện của bộ tộc, có kẻ đến để tìm bảo vật, lại có kẻ là thợ săn, sống bằng cách giết chóc. Đừng nghĩ rằng, bọn họ chỉ săn bắn các sinh vật trong Hắc Uyên, mà ngay cả những bộ tộc có trí tuệ tiến vào Hắc Uyên cũng có thể là mục tiêu của họ. Ví dụ, còn xem sinh vật trước mặt Tô Hiểu, đừng thấy nó xấu xí. Thực tế nó chính là một thợ săn trong Hắc Uyên. Sau vài phút xếp hàng, Tô Hiểu thành công vào thành. Không giống như trong tưởng tượng của hắn về việc bị hỏi thăm, hay lục soát, các binh sĩ ác ma chỉ đơn giản hỏi mục đích của hắn, biết hắn muốn vào Hắc Uyên, liền lập tức cho phép hắn qua. Khi vào Phạm Lạc Chi Thành, Tô Hiểu không thể tự do hành động ngay, mà phải chờ đợi trong một quảng trường nhỏ, nơi có phong cảnh tạm gọi là duyên dáng. Sau khoảng nửa giờ, trong quảng trường đã có gần nghìn người tụ tập, đột nhiên, Tô Hiểu nghe có người gọi ba ba, hắn quay đầu nhìn lại. Thì ra là tên trước kia bị mất tiền vào tay cá sấu. Lúc này, hắn mặt mày lo lắng. Đối diện là một thiếu niên nhân loại đang gào thét gì đó. Liền là ngươi gọi ba ba ta, ta cũng không muốn giúp ngươi. Thiếu niên nhân loại sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu. Vẻ ngoài, giống như bị bệnh nặng, nhìn từ thân thể nhỏ bé của hắn. Chỉ sợ một giây sau, cũng có thể tạ thế. Điều này cũng không làm ai quá bất ngờ. Ô là mã già. Không rõ ngôn ngữ, đầu cá sấu gầm lên một tiếng. Rõ ràng là không hiểu tiếng của thiếu niên nhân loại. Xì xì, một lưỡi dao sắc bén, toàn thân thon dài, đoạn đao xuyên qua đầu con cá sấu. Đoạn đao từ dưới cằm đâm vào, xuyên qua xương sọ, đầu cá sấu, từ màu đen biến thành trắng bệch chỉ trong nháy mắt. Trên thân bắp thịt, có thể thấy được bằng mắt thường bắt đầu khô quắt lại. Soạt, một tiếng. Thiếu niên rút đoàn đao ra, ánh mắt xanh lục của hắn nói rõ, hắn không phải là nhân loại, mà là một loại quỷ tộc trong hư không, thanh quỷ tộc, há, tất phải chết. Thiếu niên thanh quỷ tộc, khẽ móng một tiếng, rồi quay sang nhìn con sinh vật giống nước mũi, đoàn sinh vật nước mũi. Sau một hồi xoắn suýt, đột nhiên phun ra một cái túi tiền bằng da, thiếu niên thanh quỷ tộc vừa nhận lấy túi tiền, thì tiếng va chạm của áo giáp vang lên. Ba tên binh sĩ ác ma tộc toàn thân bọc, trong áo giáp bước tới, người có một khắc thời gian, một khắc là đơn vị thời gian của ác ma tộc, tương đương khoảng 72 giây. Hãy bắt đầu từ việc con cá này, chết đi nói chuyện. Thanh quỷ tộc thiếu niên rõ ràng rất kiêng kỵ ba binh sĩ ác ma tộc, hắn biết, nếu hắn không hợp tác, đối phương sẽ không ngần ngại giết hắn. Mấy phút sau, ba binh sĩ ác ma tộc kéo thi thể con cá sâu đi xa. Đồng thời cướp đi túi tiền mà thiếu niên vừa nhận, tại địa bàn của ác ma tộc. Nếu ai chủ động gây rối, thì dù có chết cũng không ai quan tâm, nếu dám gây phiền phức, hãy chuẩn bị cho cái chết, còn không thì hãy biết điều mà yên lặng. Vừa mới rời đi, đám binh sĩ ác ma tộc, thì một nữ mị ma, có dáng vẻ mềm mại, thanh thoát bước vào quảng trường nhỏ. Nàng ta có ngoại hình tương tự nhân loại, và khi Tô Hiểu nhìn thấy Lilim, hắn lập tức nhận ra điểm này, nhất là khi thấy nàng ta đúng là vào giờ Tí. Muội tử kia có ngoại hình cực kỳ giống nhân loại. Các vị, nữ mị ma vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của mọi người. Nàng ăn mặc khá kín đáo, nhưng vẫn toát lên vẻ mê hoặc kỳ dị. Điều này là do đặc tính thiên phú của chủng tộc. Thái độ của nữ mị ma rất nhiệt tình. Hoặc nói đúng hơn, nàng ta nhiệt tình cũng là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người có mặt trong quảng trường này đều là những kẻ muốn tiến vào Hắc Uyên, để đi qua lãnh thổ của ác ma tộc, và vào Hắc Uyên, bọn họ phải trả phí qua đường. Lối vào Hắc Uyên chính là nguồn thua của ác ma tộc, và cũng chẳng có gì lạ, khi nữ mị ma lại nhiệt tình như vậy, Tô Hiểu cảm thấy nàng ta giống như một hướng dẫn viên du lịch, nhưng chỉ có điều, nàng dẫn dắt đoàn, không phải là những du khách bình thường. Những người dám vào Hắc Uyên, trừ các thế hệ trẻ của những đại chủng tộc, đều không phải hạng người lương thiện, họ hoặc là có thù oán phải chạy nạn, hoặc là vào Hắc Uyên để giết người cướp của, tranh đoạt tài vật. Nữ mị mà, chưa kịp dẫn Tô Hiểu và nhóm của hắn đi tham quan Phạm Lạc Trì Thành, họ thậm chí không có cơ hội tiếp xúc với người dân ác ma tộc bình thường. Thay vào đó, sau khi đi qua một đường hầm dài dưới lòng đất, một công trình cao lớn vươn lên tận chân trời xuất hiện trước mắt bọn họ. Tuy nhiên, Tô Hiểu không cần phải tiến vào yếu tắc, hắn tiến vào một con đường hầm lòng đất khác. Trải nghiệm lần này quả thực không tệ. Trong hầm, một đoàn tàu đang từ từ di chuyển. Đầu tàu có tạo hình hung ác, nhìn qua có phần đáng sợ. Vật này rất mang phong cách của ác ma tộc. Nữ mị ma bắt đầu lần lượt hỏi mọi người đến nơi nào, bởi vì Hắc Nguyên cũng chia thành rất nhiều tầng. Khi biết được Tô Hiểu cần đến nơi nào, nàng liền chỉ về một chiếc đoàn tàu. Tô Hiểu lên xe không lâu, đoàn tàu lập tức khởi động. Đoàn tàu rất vững vàng, sử dụng động năng từ hơi nước. Dù không thể nói ác ma tộc có khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhưng họ không phải là không thể sử dụng công nghệ cao, mà là do không quen dùng. Trên thực tế, trong hư không, có rất nhiều nền văn minh công nghệ cao. Đoàn tàu phun ra một luồng hơi nước trắng, tốc độ từ từ từ tăng lên. Lúc này, một bà lão vóc người tiều tụy, lưng còng nghiêm trọng, từ đầu tàu bước ra, trong tay nàng cầm một cái lãng gỗ. Hình như là do dễ thực vật chí tạo mà thành, cặp mắt của nàng như có lửa thiêu đốt. Điều này chứng tỏ nàng là ác ma tộc. Khi nhìn thấy bà lão này, những hành khách trên tàu đều ngồi thẳng người, biểu lộ rõ sự đề phòng. Khum, khum, khum, tiếng chuông đồng treo trên cổ bà lão vang lên. Bà đi qua từng hành khách, mỗi khi đi qua một người, đối phương đều bỏ vài viên tiền vào trong lãng gỗ. Có thể hay không, đưa ta trở lại tài vật bị thất lạc, vẫn là ở trên địa bàn của các ngươi, ác ma tộc, các ngươi cũng có trách nhiệm. Một tên thân hình cao gần 4 mét, dáng vẻ cực kỳ giống lính Sparta, lên tiếng, hắn là á nhân tộc, hẳn là một nhánh của cự nhân tộc, nhưng vào lúc này, thân thể hắn lại run rẩy. Ác ma lão thái, bà dừng bước, từ từ thả chiếc lãng gỗ, trong tay xuống, rắc, rắc, tiếng xương cốt lệ vị phát ra, lưng của bà hơi còng lại. Thấy cảnh này, những hành khách xung quanh, nhất là người đàn ông vạm vỡ kia, đều đứng dậy lùi lại phía sau, để tránh máu văng ra bắn lên người. Phất, phất, phất, tiếng hít thở của tráng hán càng lúc càng gấp, nước bọt từ khóe miệng hắn rớt xuống, kéo theo một sợi tơ dài. À, tráng hán gầm lên một tiếng, từ thân thể hắn tỏa ra một hào quang trắng. 10 giây sau, cọt kẹt, cót kẹt, ác ma lão thái bà nhét hết đoạn ngón tay cuối cùng của tráng hán vào trong miệng hắn, rồi lại đeo mũ trùm lên, nhặt chiếc lãng gỗ lên từ mặt đất, lên xe mà không trả thù lao. Xuống xe, đừng có đùa, đừng nói gì đến việc chuyến tàu này đã thành phẩm. Đây chính là địa bàn của ác ma tộc, nếu ngay cả một chút uy tín như vậy mà các người cũng không có, thì làm sao có thể khiến vạn tộc khiếp sợ. Ác ma tộc không phải là kẻ nổi tiếng vì dùng lý lẽ để giải quyết vấn đề trong hư không. Tô Hiểu có thể khẳng định rằng, nếu hắn và ác ma lão thái bà này giao đấu, chỉ cần không lâu, hắn cũng sẽ không còn xương cốt. Vật này không giống như sinh vật bình thường, mà có vẻ là một loại tồn tại gì đó, không thể hiểu nổi. Chẳng mấy chốc, ác ma lão thái bà đã đến gần bên Tô Hiểu, hắn lập tức lấy ra một phong thư màu đen đã cháy quá nửa, ném vào trong lãng gỗ. Ác ma lão thái bà cầm lấy phong thư, không chút do dự nhét vào miệng, rồi nghiền ngẫm. Một lát sau, bà ta đi ra, nửa giờ sau, đoàn tàu mới từ từ dừng lại, vì không có cửa sổ, Tô Hiểu không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Trên tàu cũng không ai lên tiếng. Hơi nước bốc lên, khiến cửa hai bên của đoàn tàu mở ra. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một mảnh thảo nguyên màu đen. Hành khách trên tàu lần lượt xuống xe, còn Tô Hiểu vẫn chưa vội xuống. Đoàn tàu tiếp tục di chuyển và dừng lại 4 lần. Sau lần dừng thứ 4, trên tàu chỉ còn lại mỗi hắn, tiếng xì xì vang lên, đoàn tàu dừng lại, cửa vừa mở, gió nghẹn ngào truyền đến. Bên ngoài là một mảnh sa mạc rộng lớn. Khi Tô Hiểu từ trên tàu bước xuống, hắn cảm thấy không gian xung quanh như vạn vẹo. Khi hắn quay lại nhìn về phía sau, ác ma đoàn tàu đã chạy xa đến mấy trăm mét. Liệp sát giả đã đến Hắc Nguyên nông tầng. Tô Hiểu trong cơn mơ màng, vô tình tiến vào Hắc Nguyên, nghĩ lại cũng phải. Ác ma tộc đã biết bao lần lợi dụng lối vào Hắc Uyên để thu lợi, lối vào và kỹ thuật trong Hắc Uyên đều là bí mật. Bọn chúng tuyệt đối không để người ngoài thấy được, thậm chí trên xe của bọn chúng còn bố trí một vật phẩm cực kỳ khủng khiếp để thu phí. Không cần phải nói, ngay cả tôi hiểu, dù là khế ước giả cấp 6 hay cấp 7, nếu không có phiếu, cũng sẽ bị chúng ăn sạch không còn gì, bởi vì liệp sát giả ở trong Hắc Uyên. Các thuộc tính sẽ bị áp chế, trong Hắc Uyên, chân thực sức mạnh và chân thực nhanh nhẹn thuộc tính đều bị miễn trừ, mị lực thuộc tính bị áp chế, hạ thấp 3 điểm, may mắn thay, thuộc tính may mắn là thuộc tính đặc biệt, không bị Hắc Uyên áp chế, lên cấp nhiệm vụ đã được kích hoạt, kiểm tra bên trong, bởi vì chấp hành nhiệm vụ lên cấp, liệp sát giả sau khi giết địch có tỷ lệ thu được hòm báo. Hắc Uyên độc nhất hòm báo, trong Hắc Uyên không thể thu được thế giới chỉ nguyên. Liệp sát giả đã chọn đồng thời đột phá 4 loại chân thực thuộc tính, đạt 99 điểm tường chắn, làm tăng độ khó nhiệm vụ lên đến mức độ rất lớn, tăng 400%, lên cấp nhiệm vụ hôi tẫn trì nhà, độ khó đẳng cấp level 42 đến 46, cấp 5 độ khó, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, tìm được hôi tẫn trì nhà và mang nó về luân hồi, nhạc viên, nhiệm vụ tin tức, hôi tẫn chi nhà ở, bồi tội giả cao địa, vị trí cụ thể cần liệp sát giả tự mình tìm kiếm, nhiệm vụ kỳ hạn, 20 ngày tự nhiên, độ khó của nhiệm vụ đã vượt qua đẳng cấp liệp sát giả, tăng thêm 3 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, 4 loại thuộc tính chủ yếu đột phá 99, điểm tường chắn, nhiệm vụ trừng phạt, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực. Mỗi thuộc tính vĩnh viễn hạ thấp 5 điểm. Tô Hiểu nhìn thấy độ khó của nhiệm vụ, hắn không có phản ứng gì. Khi thấy nội dung nhiệm vụ, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Chỉ khi nhìn thấy phần trừng phạt, sắc mặt hắn mới dần trở nên khó coi. Cũng không phải vì trừng phạt quá nặng nề, mà là vì nó quá nhẹ. 4 thuộc tính bị giảm 5 điểm mỗi loại mà thôi. Chỉ cần Tô Hiểu trải qua 2-3 thế giới diễn sinh, điểm thuộc tính bị khấu trừ có thể nhanh chóng được bù lại. Tuy nhiên, mức độ xung kích 99 điểm thuộc tính tường chắn thì lại rất khó khăn, mặc dù mỗi người chỉ có thể thử nghiệm 3 lần, nhưng trừng phạt này lại quá nhẹ, nhìn qua có vẻ như là một trừng phạt cường độ vừa phải. Nhưng thực tế lại đang nói rõ một điều, khi độ khó nhiệm vụ tăng lên 400%, sinh tồn của Tô Hiểu sẽ rất khó khăn, chính vì vậy, nhiệm vụ trừng phạt mới thấp như thế. Tin tốt duy nhất chính là, trong Hắc Uyên, khi giết địch, sẽ có tỷ lệ thu được hòm báo. Hơn nữa, đó là hòm báo độc nhất của Hắc Uyên. Nếu như A Mỗ và Benny không bị trực tiếp truyền tống đến Hắc Uyên, chúng nó rất có thể sẽ không thể vào được nơi này. Còn bố bố Uông thì không cần lo lắng. Đứa thiếu não kia thế nào cũng có thể trà trộn vào. So với việc hội hợp cùng bố bố Uông, tôi hiểu cả muốn biết mình sẽ ở đâu. Trước mắt là bãi sa mạc. Cát vàng bao phủ khắp nơi, Tô Hiểu dùng tay che mặt. Trong cuồng phong cuốn theo cát mịn, tiếng cạch cạch cạch vang lên bên tai hắn. Tô Hiểu tiếp tế, trong tay chỉ có một bình nước, 3 khối thực phẩm có nhiệt lượng cao được đóng gói kín. Xét từ góc độ sinh tồn, nước là ưu tiên hàng đầu, thứ hai là chỗ che chở, cuối cùng mới đến đồ ăn. Tuy nhiên, Tô Hiểu không cần phải lo lắng về chỗ che chở, bởi hắn còn phải tìm vị trí của bồi tội giả cao cấp. Nhiệm vụ lần này khác với khi hắn ở thế giới Ravens, mục tiêu rõ ràng, không cần phải tìm kiếm manh mối khắp nơi. Điều quan trọng trước tiên là tìm được nguồn nước, sau đó là tìm một sinh vật có trí khôn để hỏi dò về vị trí của bồi tội giả. Hắn sẽ bắt đầu bằng cách giao tiếp hòa nhã, nếu không hiệu quả thì sẽ chuyển sang phương pháp mạnh mẽ hơn. Đang khi Tô Hiểu suy nghĩ, một bóng đen bay qua từ phía trên, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một con á long, toàn thân đen kịt, lưng có cánh. Tô Hiểu thực ra chưa từng gặp loài rồng này, nhưng hắn có một cảm giác mơ hồ. Mặc dù con vật trên trời kia nhìn có vẻ uy mãnh, nhưng thực chất không phải là mối đe dọa lớn. Hơn nữa, nó nướng lên ăn thì rất ngon. Gào, tiếng gào của hắc long vang vọng xa xa. Con rồng này bay lượn một vòng trên không trung. Cặp thú đồng đứng thẳng đã sớm chú ý tới Tô Hiểu, có thể hắn vô tình mang đến cho nó cảm giác nguy hiểm, nhưng nó cũng nhận ra hắn là một món ăn ngon. Khi Hắc Long phát hiện ra Tô Hiểu và xoay quanh trên bầu trời, hắn lập tức rút Trảm Long Thiểm bên hông, cúi người xuống, chuẩn bị đối phó. Ngay khi hắn vừa rút đào, Hắc Long dương cánh bảy xuống, trực tiếp lao xuống mặt đất. Ầm, Hắc Long phá tan một cơn sóng khí, tiếng nổ vang lên chói tai. Thấy cảnh này, Tô Hiểu khóe mắt giật một cái, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Qua tình cảnh trước mắt, hắn phán đoán Hắc Long hẳn phải là một sinh vật vô cùng mạnh mẽ, nhưng sao hắn lại cảm thấy sinh vật này yếu ớt đến kỳ lạ. Vèo một tiếng, Hắc Long lao vào phạm vi trực cảm của Tô Hiểu. Lần này, toàn thân hắn dựng tóc gáy, cảm giác, ảo giác, trước đó bỗng nhiên biến mất. Chỉ trong một chớp mắt, Hắc Long đã nhào tới trước mặt Tô Hiểu, hai móng vuốt sắc nhọn hướng về hắn mà chộp tới. Xì xèo một tiếng, Trảm Long Thiểm lóe qua, cắt vào vuốt Hắc Long. Trên vảy rồng tung ra đốm lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Hắc Long có sức phòng ngự vô cùng biến thái, ngay cả Trảm Long Thiểm cũng không thể xuyên thủng. Tô Hiểu chém một đao, trong khi đó đôi cánh khổng lồ của Hắc Long vung mạnh, tạo thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ngay bên cạnh mặt hắn. Cách cách, một tiếng vang giòn khiến năng lượng 500 điểm của hắn giống như pha lê vỡ vụn, căn bản không thể ngăn được Hắc Long tấn công. Dù chỉ là Á Long, nhưng vẫn là rồng, trong Hắc Uyên, loài rồng không phải thứ dễ trêu chọc, nếu không, chúng đã sớm bị coi là món ăn ngon. Khi cánh Hắc Long chém trúng cổ Tô Hiểu, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Gào, đột nhiên, Hắc Long dường như điên cuồng, lăn lộn trên mặt đất, cánh quạt loạn xạ, móng vuốt đảo bới đất đá bay tứ phía. Gào, lần này, Hắc Long không phải chỉ rít lên, mà gầm thảm thiết. Trong miệng nó mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Sinh vật dài gần 15 mét này, sau khi lăn lộn trên mặt đất khoảng 10 phút, cuối cùng mới sụi lơ nằm gục xuống, máu tươi ồ ồ chảy ra từ miệng và mũi. Tiếng huyết nhục ma sát vang lên, một cánh tay dính đầy máu tươi từ trong miệng Hắc Long thò ra, nắm lấy một viên răng rồng. Tô Hiểu một tay nắm lấy răng rồng, kéo thân thể ra khỏi miệng Hắc Long. Phù một tiếng, hắn ném xuống đất, toàn thân cảm giác tê dại, ngày càng mãnh liệt. Nếu như Tô Hiểu quyết tâm liều mạng với Hắc Long, hắn có thể mời liệt ma thời khắc, nhưng cũng không chắc có thể thắng được đối phương. Dù sao Hắc Long có thể bay, và ở Hắc Uyên Nông Tầng, Hắc Long là một tồn tại rất mạnh. Tô Hiểu cảm thấy Hắc Long yếu ớt, hoàn toàn là vì hắn mang thói quen nhận thức của diệt pháp giả truyền thừa. Đó không phải là ký ức, mà là thói quen được hình thành từ lâu. Bởi vì trong mắt một số diệt pháp giả, loài Á Long này chẳng khác gì gỡ tối với hương vị đặc trưng. Tô Hiểu có thể thắng là bởi vì hắn nhận ra rằng mình không phải là đối thủ của Hắc Long. Lúc đó, hắn liền quyết định liều mạng với đối phương một lần. Hắn hiểu mình đánh mất tứ chỉ, thậm chí cả đầu. Sau đó xuyên qua không gian, tiến vào trong dạ dày Hắc Long, chỉ có nơi đó mới đủ lớn, có thể tránh được việc thân thể của hắn và Hắc Long bị không gian đè ép và hòa vào nhau. Kết quả rõ ràng, Tô Hiểu di chuyển rất chính xác, không bị thương khi tiến vào trong cơ thể Hắc Long. Vảy rồng tuy rất cứng, nhưng nội tạng của Hắc Long lại không thể chống lại Trảm Long Thiểm. Làm sao mà Hắc Long với axit dạ dày mạnh mẽ lại có khả năng mất đi cảm giác cùng tính ăn mòn? Tính ăn mòn còn có thể chấp nhận, vì Tô Hiểu có dụng cụ phòng hộ có thể chống đỡ một lúc lâu. Nhưng mất cảm giác mới là điều phiền phức nhất, nếu không, Hắc Long chắc chắn cũng không thể kiên trì được đến 10 phút. Cảm giác tê liệt lan tỏa khắp toàn thân, Tô Hiểu nằm ngửa trên mặt đất, tâm tình sa sút, mới vừa bước vào Hắc Uyên mà đã gặp phải loại địch thủ mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng là hắn gặp phải xui xẻo, người đã đánh bại Hắc Uyên Á Long, người thu được hòm báu, cấp độ sử thi, 5%, trong không gian sa mạc tĩnh lặng, không lâu sau. Tiếng động cơ vang lên phá tan sự im lặng đó, một chiếc xe tải hạng nặng trang bị giáp thép tiến lại gần vị trí của Tô Hiểu. Hạc Uyên ngoại vi bồi tội giả cao địa, trong một quán rượu mờ mịt mùi thuốc lá, cửa gỗ cao ngang èo phát ra tiếng leng keng khi bị đẩy ra. Một tên mặc áo choàng màu xám, đội mũ trùm, cõng theo một thiếu nữ bước vào quán rượu. Sợi tóc vàng óng của nàng rũ xuống từ thái dương nhận ánh sáng. Thiếu nữ tiến về phía quầy ba. Bên trong quầy là một con ếch trâu to đang đùa giỡn với người hầu rượu. Người hầu rượu là một cô gái, thuộc tinh linh tộc. Trông có vẻ không vừa mắt với con ếch, có thể nói, đó là hình ảnh của cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, thứ ngươi muốn. Thiếu nữ từ trong áo lấy ra một viên trái cây, màu xanh lam, đặt trước mặt con ếch, hờm, không tệ. Lúc trước tiểu khả ái, đã có thể tự lập ở Hắc Nguyên, khiến người ta vui mừng. Cóc ghẻ nói xong, phát ra một tràng cười lớn đầy trào phúng. Thiếu nữ không thèm để ý đến hắn, nàng từ trong quầy rượu lấy ra một bình rượu. Mở nắp, rồi ngửa đầu uống một ngụm, nàng đã ít nhất 9 ngày chưa bổ sung nước uống. Động tác ngửa đầu uống rượu của thiếu nữ, khiến chiếc mũ trùm trên đầu nàng lướt xuống, để lộ một khuôn mặt tuyệt mỹ trong không khí. Sợi tóc vàng óng ánh rồi tung, trong quán rượu, không khí dần dần yên tĩnh lại. Những vị khách trong quán hầu hết là nhân tộc. Các chủng tộc khác rất ít khi dám đến nơi này. Một tên đàn ông gầy gò, trên mặt đầy sẹo đứng dậy. Trong mắt hắn, thoáng có ánh sáng đỏ lấp lóe. Những người thường xuyên lui tới quán rượu này đều có chung một đặc điểm, đó là sống hôm nay không biết ngày mai. Kẻ liều mạng, trong số những kẻ liều mạng, huống chi trạng thái của bọn họ đều có chút bất ổn. Cách cách, tiếng chai rượu rơi xuống đất vang lên. Thiếu nữ tóc vàng vội vã rút ra một thanh kiếm kỵ sĩ từ sau lưng. Nàng cúi đầu, trong lúc lơ đãng thở dài. Ha ha! Cóc ghẻ trong quầy lại ngửa đầu cười lớn. Tất cả tình huống đang diễn ra đều là do hắn cố ý sắp đặt từ trước, phá nát đại lục. Bên trong phạm lạc trì thành, thủ lao của ngươi, một tên lão ác ma đầu sơn dương ném ra một túi tiền. Lão tuy đã tuổi già, nhưng không nên coi thường hắn. Đại đa số các lão ác ma đầu sơn dương đều khó có thể dây vào. Đây là những chủng tộc khác đã học được bài học từ máu tươi. Bố bố ôm đặt chiếc chào đá khắc xuống, gật đầu với lão ác ma đầu sơn dương, sau đó mới ngậm lấy túi tiền, xoay người rời đi, khá lễ phép, tiểu gia hỏa. Lão ác ma mỉm cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia nghi hoặc, như thể có một cảm giác quen thuộc, hình như có người quen cũ đến phạm lạ trì thành. Lão ác ma nheo mắt, tay vung lên, một bộ hình ảnh liền hiện ra trước mặt hắn, tiếng ca ca ca vang lên. Màu lam kỳ dị từ từ bao bọc lấy hình ảnh, cuối cùng lại nụ tung, quả nhiên là Minh Hữu đến, nhưng vấn đề là, Minh Hữu này không tin tưởng ác ma tộc, lựa chọn thông minh đấy. Lão ác ma cười nhạt, dường như rất hài lòng với Minh Hữu này, nhưng còn có một chuyện phiền phức khác đang đợi hắn giải quyết. Mầm họa trong Hắc Uyên nông tầng càng ngày càng lớn, ác ma tộc cần phái người đi xử lý. Nếu không, sau khi linh hồn dây leo sinh trưởng, Hắc Uyên nông tầng sẽ trở thành nơi mà người đầu tiên và sẽ bị tiêu diệt. Vấn đề trước mắt là, mặc dù ác ma tộc nắm giữ một trong các lối vào Hắc Uyên, nhưng Hắc Uyên nông tầng không phải hoàn toàn là địa bàn của bọn họ. Các chủng tộc khác nắm giữ 15 lối vào còn lại. Muốn giải quyết vấn đề linh hồn dây leo, không phải ác ma tộc có thể quyết định một mình. Nghĩ tới đây, lão ác ma cảm thấy đầu mình nhức nhối. Walpole, đại nhân, ổ êm chính, án xin mời. Một tên ác ma tộc cao lớn, vạm vỡ, giọng nói thấp thoáng, cùng kính nói. Oh, Walpole, lão ác ma đầu sơn dương. Nghe vậy liền hừ một tiếng, hắn còn có mặt mũi đến mời ta. Xin Walpole, đại nhân, đừng làm khó tiểu nhân. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc, hờm, đi xuống đi. Walpole, lạnh lùng đáp. Năm đó, ta cũng là từ dưới đáy bò lên, đi nói với O.M. Chuyện mất đi hư không giác đấu trường, khối thịt mỡ lớn kia, và linh hồn dây leo. Ta cùng hắn một lượt tính sổ. Lời của Walpole khiến tên ác ma trung niên kia hoảng sợ không ít. Walpole là đặc sứ được phái đến phạm lạc trì thành. Hắn đương nhiên có quyền quản lý khu vực. Ma Milimet Ormod yếu tắc của ác ma tộc. Mới đây, tại đây đã xảy ra sự kiện mất tích của đại dê béo, Alice, một con dê béo mỡ mà ác ma tộc xít nữa đã nuốt chừng. Walpole vươn tay, làm một động tác, ngay lập tức, trên mặt đất hiện lên một trận đổ được tạo thành từ dung nham. Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Vào khoảnh khắc đó, một nữ ác ma trẻ tuổi, đầy sừng sơn dương, xuất hiện. Đôi mắt của nàng lấp lánh ánh xanh, da hơi sẫm, thân trên chỉ mặc một bộ áo giáp,